Tất nhiên người giám sát lợi hại như vậy, thậm chí còn có thể để ngươi, để Côn Lôn không dám nhúng tay nhân gian sự tình. Biết rõ Sivu ở Hạ Đông Thanh thân thể cũng không dám xuất thủ. Như vậy vì sao? Vì sao đột nhiên ngươi liền dám đây? Sivu còn không có thức tỉnh đây. Hạ Đông Thanh vẫn là Hạ Đông Thanh. Người xuất thủ thì tương đương với nhúng tay nhân gian sự tình. Phá hủy cái này cái gọi là người giám sát lời nói quy củ. Như vậy vì cái gì đây? Vì sao ngươi đột nhiên có lá gan làm như vậy? Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Côn Lôn chi chủ. Hắn cũng không cho rằng Côn Lôn chi chủ vô duyên vô cớ liền đi phá hư người giám sát quy củ. Trừ phi, nàng cảm thấy mình có nắm chắc có thể đánh thắng được người giám sát. Cho nên mới sẽ đi phá hư người giám sát lập hạ quy củ. Nhưng là từ Côn Lôn chi chủ biểu hiện đến xem nàng bày ra thực lực tuyệt đối sẽ không so người giám sát mạnh tới đâu. Nói một cách khác, nàng cảm thấy mình có thể đánh thắng người giám sát dựa vào không phải thực lực của bản thân mà là ngoại lực, hoặc là nàng chiếm được cái gì lợi hại bảo bối. Nhưng là bảo bối cũng không phải rau cải trắng. Côn Lôn kính loại này cấp bậc sợ là rất ít. Nhưng nếu như cùng Côn Lôn kính cùng cấp bậc khẳng định không đủ để Côn Lôn chi chủ cảm thấy có thể đánh bại người giám sát. Vậy thì thú vị. Tô Cảnh sờ lên cằm nhìn xem Côn Lôn chi chủ. Đến cùng là cái gì có thể làm cho nàng có mãnh liệt như vậy lòng tin? Dù sao thế giới này bảo bối. Hơn nữa cường đại bảo bối cũng thì nhiều như vậy. Như vậy, ngươi có phải hay không chiếm được một quyển sách? Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về Côn Lôn chi chủ nói. Cái gì sách? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Côn Lôn chi chủ đầu tiên là ngẩn người. Theo sát lấy lắc đầu phủ nhận nói. Thoạt nhìn coi như bình thường phảng phất là thật không biết một dạng. Nhưng là, Tô Cảnh cảm giác được nàng có bí mật. Bản thân nâng lên sách trong nháy mắt cũng cảm giác được nàng đang ẩn núp bí mật gì. Nàng khẳng định chiếm được một quyển sách. Chỉ có quyển sách này mới có thể để cho Côn Lôn chi chủ có đối kháng người giám sát tự tin cùng dũng khí. Mà cái này quyển sách cũng xác thực có năng lực như thế. Nếu như không đoán sai, 89 phần 10 quyển sách này chính là Tô Cảnh vẫn muốn tìm Thiên Thư. Thiên Thư từ khi biến mất sau Tô Cảnh vẫn đang tìm. Nhưng từ đầu đến cuối không có tung tích. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này. Vậy mà lại ở Côn Lôn còn bị Côn Lôn chi chủ chiếm được. Cái này cũng có thể giải thích vì sao trước đó vậy mà không có chút nào Thiên Thư manh mối. Bởi vì Thiên Thư căn bản liền không có ở nhân giới. Nhìn xem Côn Lôn chi chủ, Tô Cảnh càng xem càng cảm thấy muốn cười a. Đây coi là cái gì? Đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.